Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Tú lệ nữ hài. Phu quân, chúng ta sau đó phải tạm thời rời đi nơi này à? Trần Nhã Hàm lúc này tiến lên hỏi một câu. Ninh Dương cau mày, còn chưa kịp nói chuyện. Cái kia tú lệ nữ hài cũng đang lúc này nói rằng. Tiền bối nếu như không ngại, có thể mang theo ngài phu nhân đi chỗ ta ở ứng phó một ít tháng ngày. Ta chỉ thu lấy tiền bối hơi thấp tiền thuê. Ngươi đang ở đây thuộc thành có nơi ở. Ninh Dương đây là thật kinh ngạc. Cô bé này bày sạp bán gì đó hiển nhiên bán không tới bao nhiêu tiền. Vừa nhìn chính là cái cùng khổ nhân ra. Hơn nữa cảnh giới chỉ là nội khí thất trọng. Loại này người tu luyện cấp thấp làm sao có khả năng có tiền như vậy. Nơi này nếu phòng ốc căng thẳng, tiền thuê tất nhiên rất là đắt giá. Cho tới nàng ở nơi này Thục Thành có nhà, điều này có thể sao? Thục Thành nhà tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Có nhà nàng còn dùng đến đi ra bãi quán vỉa hè. Cô bé kia nghe được Ninh Dương hóa sau, tựa hồ bị chọt trúng chỗ đau. Ngữ khí có chút hạ nói, không phải của chính ta, là ta phụ thân để lại cho ta. Không đợi Ninh Dương hỏi lại, nàng cứ tiếp tục nói rằng, phụ thân ta là cho rằng ngũ cấp trận pháp đại sư. Ở đây cũng rất được người tôn kính, vì lẽ đó ở đây nhà. Trần Nhã Hàm lúc này lại nhìn một chút nữ hài trước mặt quán vỉa hè. Có chút không hiểu hỏi. Phụ thân ngươi nếu là trận pháp đại sư, cái kia ngươi bãi quán vỉa hè, hơn nữa mặt trên gì đó, phụ thân ta 5 năm trước sẽ không có. Cô bé kia âm thanh càng là hạ không ngớt. Nguyên lai như vậy, Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm giờ mới hiểu được. Phỏng chừng đến thăm cô bé này chuyện làm ăn người cũng không phải rất nhiều. Một mười mấy tuổi nữ hài ở Thục Thành sống qua, không cần hỏi. Nhất định là rất gian nan, nơi này cũng không có quốc gia nào, không có gì phúc lợi, hoàn hảo là ở Thục Thành, nếu như ở những khác loạn một điểm địa phương, nói không chắc nàng đã sớm mất mạng, điều này làm cho Ninh Dương nhớ tới không xuyên qua trước chính mình tao ngộ. Chính hắn cũng là 16-17 tuổi thời điểm mất đi cha của chính mình, trở thành một người cô đơn. Có điều khi đó hắn có chính sách của quốc gia trợ cấp tốt xấu không lo vấn đề no ấm. Cô bé này hiển nhiên cái gì cũng không có. Cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Trong lòng một cái nào đó mềm mại địa phương tựa hồ bị xúc động. Ninh Dương lập tức nhìn cô bé này nói rằng. Ngươi thu thập một hồi đồ vật. Chúng ta đi ngươi nơi ở nhìn. Nếu như cô bé này nói không giả. Hắn quyết định trợ giúp một hồi cô bé này. Tốt, cô bé này thấy Ninh Dương đồng ý đi chính mình nơi ở. Nhất thời mừng rỡ lên. Nếu như có thể làm thành cuộc trao đổi này, chính mình là có thể kiếm lời không ít nguyên thạch. Nhanh chóng đem chính mình item thu nhập không gian áp xúc khí. Nhìn thiếu nữ động tác, Ninh Dương nghi ngờ hỏi một câu. Phụ thân ngươi là ngũ cấp trận pháp đại sư. Ngươi làm sao liền một chữ vật giới chỉ đều không có. Cũng còn khoản nợ. Cô bé kia cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Một ngũ cấp trận pháp đại sư tử nữ. Là cái gì món nợ làm cho nàng nghèo đến liền cái chữ vật giới chỉ đều phải gán nợ. Ninh Dương tạm thời không có hỏi nhiều. Đến chỗ ở của nàng lại nói. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm theo cô bé này. Trần Nhã Hàm cùng nữ hài một đường đi một đường nói. Ninh Dương cũng biết không ít cô bé này đích tình huống. Cô bé này gọi Xúc Sa. Cha nàng gọi Xúc Đang Nguyên. Xúc Đang Nguyên cơ duyên không sai. May mắn lại một trận pháp đại sư sư phụ. Quãng ấy 100 năm sau hắn cũng đã trở thành một trận pháp đại sư. Sau đó vẫn định cư ở Thục Thành. 20 năm trước. Xúc Đang Nguyên gặp nữ nhân bình thường, hai người không bao lâu tựu thành hôn, cưới, sau đó sinh ra Xúc Sa, vốn là Xúc Sa người một nhà bằng vào Xúc Đang Nguyên trận pháp đại sư địa vị. ở Thục Thành trải qua cũng không tệ lắm, thậm chí còn có một trận pháp cửa hàng, nhưng là 5 năm trước Xúc Đăng Nguyên sau khi biến mất, chỉ để lại thê tử của hắn cùng 12 tuổi Xúc Xa. Xúc Xa mẫu thân chỉ là một không có bất kỳ tu luyện thiên phú bình thường nữ tử, nơi nào có năng lực mang theo con gái của chính mình sống qua. Cuối cùng càng là nhiễm phải ở lâu không dứt bệnh nặng. Cũng may Xúc Đăng Nguyên cho Xúc Xa mẹ con để lại một cái trụ sở còn có một chút tài sản. Giữa lúc Ninh Dương muốn hỏi một chút các nàng là làm sao thiếu một món nợ thời điểm, lại nghe được Xúc Xa bỗng nhiên nói rằng đã đến, vào mắt chính là một diện tích chừng 300 mét vuông có 3 tầng lâu cửa hàng nhỏ. Xem chiêu bài là một bán linh dược cùng phổ thông đan dược cửa hàng. Tuy rằng nơi này không phải thuộc thành phồn hoa khu vực, nhưng cũng không hẻo lánh. Có lớn như vậy cửa hàng, Xúc Xa làm sao nghèo đến nước này? Tiền bối, các ngươi mời đi theo ta. Xúc Xa cẩn thận mang theo Ninh Dương phu thê dĩ nhiên vòng tới cái cửa hàng này, mặt sau xuất hiện một tiểu viện. Ninh Dương phu thê tùy tùng người Xúc Xa sau khi tiến vào sân, lại phát hiện lại có một thật tốt cấp 5 hối nguyên trận pháp, làm cho cả sân nguyên khí đều sung dụ. Coi như Xúc Xa không ra đi bãi quán vỉa hè, liền ở ngay đây tu luyện, chắc cũng là rất tốt lựa chọn. Tiểu viện là một ba hợp sân, chính giữa là một đại hình phòng xếp, hai bên một bên hai gian tiểu phòng đơn. Thần thức quét dưới, phát hiện ngoại trừ bên trái đích xác một tiểu phòng đơn không ai, cái khác gian phòng đều ở người. Lẽ nào cái này Xúc Xa còn chuyên môn dựa vào thuê phòng thu hồi nguyên thạch? Nếu là như thế, nàng hoàn toàn không cần đi bãi quán vỉa hè a. Có điều nơi này chỉ có một gian phòng, một khi đem cái này gian phòng cho thuê chính mình hai người, Xúc Xa nàng ngủ ở cái nào? Quả nhiên, Xúc Xa đem Ninh Dương phu thê dẫn dắt đến bên trái cái kia tiểu phòng đơn trước, nói rằng: "Tiền bối, các ngươi là phu thê, liền thích hợp ở nơi này được rồi." Xúc Xa kỳ thực có chút ngượng ngùng, dù sao cái này tiểu phòng đơn mới 20 mét vuông không tới, là ở là oan ức hai vị này tiền bối. Có điều ngủ ở một đôi phu thê nhưng vẫn là có thể. Trần Nhã Hàm nghi hoặc nhìn một chút Xúc Xa, đây là nơi này cuối cùng một phòng trống, chúng ta ở nơi này, vậy còn ngươi? Này, bên cạnh là mẹ ta gian phòng, ta cùng mẹ ta ở cùng nhau là tốt rồi. Xúc Xa sắc mặt hơi đỏ lên, Ninh Dương nhíu nhíu mày. Thần thức của hắn đã quét đến một xem ra 40-50 tuổi phụ nhân, phi thường dáng dấp tiều tụy, tựa hồ bệnh nặng tại người. Có điều Ninh Dương chính là luyện đan đại sư, liếc mắt là đã nhìn ra đây là một loại người bình thường mới phải xuất hiện bệnh. Trên địa cầu gọi ngày kia tính bệnh tim, này bệnh tim đối với bọn hắn tu luyện giả tới nói, chỉ cần một viên cấp 4 hoặc trở lên hồi xuân đan hoặc là cơ thể sống đan là có thể ung dung chữa. Chị, tại sao lại kéo dài tới hiện tại? Trầm ngâm phiến khắc sau, Ninh Dương đột nhiên hỏi. Xúc Xa, này toàn bộ sân cùng phía trước cái kia cửa hàng chính là người phụ thân để cho mẹ con các ngươi. Sao? Xúc Xa gật gật đầu, nghi hoặc nhìn Ninh Dương nói rằng, đúng đấy, là phụ thân để cho chúng ta. Vậy ngươi đã có nhiều như vậy nhà, tại sao còn muốn đi ra ngoài bãi quán vỉa hè? Ninh Dương còn chưa mở miệng, Trần Nhã Hàm nhưng lập tức nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên, Trần Nhã Hàm cũng phát hiện một vài vấn đề. Xúc Xa có chút mất mát cúi đầu. Những kia gian phòng không phải cho thuê đi, là bởi vì mẹ ta bệnh nặng, ta mượn phụ thân bằng hữu nguyên thạch, tạm thời đặt cọc cho người khác. Nếu như trong vòng 10 năm ta còn không có trả hết nợ, nơi này liền muốn tặng cho người khác. Hiện tại đã qua 4 năm, ta kiếm nguyên thạch hầu như đều dùng ở trị liệu mẫu thân và trả nợ phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam mẽo,